Chương 3729 tối cường thăng cấp hệ thống. Viễn cổ lão tổ. Người đăng, Lạc Tử liền hô hấp đều có thể đột phá, tốc độ như thế này có thể nói cuồng bạo hình. Thức A, mọi người điên cuồng thăng cấp, Long Phi cũng không có lãng phí thời gian, đối với Phượng Hoàng nói, ở nha đầu. Ngươi nếu là không muốn tu luyện liền nhìn xung quanh, đừng đi quá xa. Phượng Hoàng gật gù, nói, Long Phi ngồi khoanh chân. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tiến vào vạn luyện. Không gian, thân thể hắn đang hô hấp đi vào linh nguyên lực lượng xa xa không ngừng thối luyện thân thể. Hắn, vì hắn ở vạn luyện không gian cung cấp cường đại nguồn năng lượng lấy. Vẫn luyện trong không gian tu luyện càng có thể đem tốc độ tăng lên. Ken. Chúc mừng Player Long Phi thăng cấp. Ken. Chúc mừng Player Long Phi thăng cấp. Ken. Chúc mừng Player Long Phi thăng cấp. Hệ thống thỉnh thoảng liền vang lên thăng cấp tiếng nhắc nhở. Vạn luyện không gian tốc độ thật không có nói, điều này cũng phải nhờ có với nơi. Này linh nguyên lực lượng, quá tinh khiết, quá chất phát. So với kỳ cực phẩm linh nguyên thạch cũng muốn giỏi hơn 1000 gấp trăm. Lần Long Phi ở vạn luyện không gian tu luyện đồng thời, trong cơ thể hắn hấp thu. Linh nguyên khí tức cũng càng ngày càng nhiều. Long Cuồng nói. Ê chủ nhân, cái này linh nguyên mạch mỏ linh nguyên khí tức quá tinh. Khiết, ngươi có thể lợi dụng linh nguyên lực lượng dung hợp tiến vào ngươi. Kiếm pháp ở trong. Ế. Còn có thể đem linh nguyên lực lượng dung hợp công pháp ở trong. Long Phi. Hơi kinh hãi, linh nguyên lực lượng cũng là mana. Theo trong game miêu tả. Lam Đô cũng là đến thôi phát kỹ năng năng lượng, nó cũng không thể hòa vào kỹ năng. Ở trong. Trước đây Long Phi cũng chưa từng có nghĩ như vậy quá. Long Cuồng nói, kể trước kia chút mỏng manh linh lực là không làm được, nhưng là nơi. Này linh nguyên khí quá mạnh, hoàn toàn có thể dung hợp vũ kỹ bên trong, như. Vậy sẽ ở ngươi vũ kỹ trước kia lực lượng bên trên càng mạnh hơn đột phá, nói. Đơn giản một chút cũng là để ngươi công pháp thăng cấp. Công pháp thăng cấp. Long Phi khóe miệng khẽ nhếch, nói, kể có chút ý nghĩa. A. Một đạn công pháp tu luyện tới cực hạn, nó lực lượng luôn có một cái mức độ, cái này mức độ không cách nào phá tan. Nhưng vâng, nhiễu có thể đem công pháp thăng cấp, vậy thì là đánh vỡ ràng buộc, lực lượng. Hội càng mạnh hơn, Long Phi hỏi, người ta phải nên làm như thế nào? Long Cuồng nói, người cụ thể làm thế nào ta cũng không rõ ràng, nhưng là đã từng ngày đã. Nói, muốn đem tinh thuần linh nguyên lực lượng dung hợp công pháp, vậy thì... Nhất định phải tử luyện. Đã từng. Long Phi đầy hứng thú hỏi, Ê Long Bá Thiên đã từng làm được. Long Cuồng nói, y hừm, làm được, hắn cũng là từ thủ hộ nhất tộc trở về sau. Làm được, chỉ là. Hắn chỉ làm đến một chiêu. Cũng là một chiêu này, để hắn có thể chống đỡ ngoại địch. Đẹp. Như thế điêu. Liền một chiêu. Long Phi âm thầm tặc lưỡi. Long Bá Thiên là dạng gì tồn tại? Từng trải qua viễn cổ giới giới vương, bá chủ, cường giả số một có thể làm được những này đủ để chứng minh hắn cường đại. Không quan là trí lực, còn là thiên phú, vẫn là hắn tính cách kiên nghị, e sợ cũng. So với bất luận người nào đều mạnh hơn, ít nhất Long Phi cảm giác mình không. Có hệ thống nói căn bản cùng Long Bá Thiên so với không liền lớn như vậy yêu nghiệt cũng chỉ có thể dung hợp một chiêu. Nền định sẽ không bình thường gian nan. Cũng là tử luyện đúng không? Long Phi hơi hơi nói, Ê được, Long Bá Thiên có. Thể, lão tử khẳng định cũng có thể. Vạn luyện không gian ở trong, Long Phi tu luyện kiếm ý đồng thời cũng đang tu luyện kiếm chiêu, không ngừng. Đem chính mình hấp thu tiến vào trong cơ thể linh nguyên lực lượng thả ra tới. Mỗi một lần kiếm chiêu, quyền chiêu phóng thích cũng đem hết toàn lực chỉ là muốn đem linh nguyên lực lượng dung hợp công pháp. Rất khó khăn hơn nữa, loại dung hợp này không có phương hướng, không có bất kỳ cái gì chỉ đạo, hoàn. Toàn dựa vào Long Phi chính mình mò tìm, không ngừng đi thử nghiệm, ánh sáng. Là thử nghiệm liền không biết rõ muốn bao nhiêu lần, rất khó, nhưng mà Long Phi trong tự điển không có từ bỏ cái từ này, điên cuồng tu luyện ở trong, lại nói Phượng Hoàng, nàng dọc theo linh nguyên mạch mỏ vẫn hướng nơi sâu xa đi. Nàng trong cơ thể chảy xuôi là Phượng Hoàng vương huyết, lại là bát chuyển thân. Thể. Đồng dạng linh nguyên khí đối với nàng tu luyện căn bản vô dụng hơn nữa, nàng xưa nay không nóng lòng đột phá chính mình tu vi, nàng đi tới linh nguyên mạch mỏ bên trên, cảm thụ được linh nguyên mạch mỏ xa. Xa không ngừng thả ra đến tinh thuần linh nguyên khí tức, nàng trong lòng dâng lên một cái nghi mê hoặc. Linh nguyên mạch mỏ là đất trời sinh ra mà ra, nhưng là như thế nào dựng dục ra đến đây? Màm trời và đất loại này hư vô mờ mịt đồ vật làm sao thai nghén? Thiên. Thật ra là thiên, cũng là vô thượng thế giới, cũng là bầu trời, không cực hạn. Tồn tại địa, bất quá cũng là đất đai mà thôi. Nàng trước đây chưa từng thấy linh nguyên mạch mỏ, nàng không cảm ứng được cái gì. Là tinh thuần linh nguyên, nhưng là hiện ở nàng cảm ứng được. Xem cái này ống ánh long lanh linh nguyên mạch mỏ, trong lòng nàng luôn cảm giác mạch mỏ phía dưới chôn giấu khác đồ vật. Tinh long lanh mạch mỏ thật giống như là tầng băng. Ném phía dưới đồ vật đóng băng lại. Làm mà. Cái này là Phượng Hoàng một loại suy đoán, nàng hướng phía trước đi tới, muốn đi. Tới mạch mỏ phần cuối có thể là. Cái này đạn một cái linh nguyên mạch mỏ độ dài khả năng là kéo dài mấy triệu km. Muốn đi tới phần cuối, rất khó khăn. Màm. Rất lợi hại nhiều địa phương là thâm nhập nham thạch bên trong, căn bản không qua được. Phượng Hoàng đi đầy đủ mấy canh giờ, tuy nhiên chưa bao giờ gặp không đi địa. Phương, có thể cũng không nhìn thấy phần cuối, chính khi nàng muốn từ bỏ thời điểm. Chận thương mà, chu vi hắc ám mơ hồ biến đổi, Phượng Hoàng mi tâm căng thẳng, ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước. Một cái trống rỗng âm thanh vang lên. Phượng Hoàng vương huyết. Bác chuyển thân thể, y thiên phú thông thiên. Không sai thể chất nha. Phượng Hoàng ánh mắt lộ ra bình thản, nhìn phía xa. Hắc ám, nhàn nhạt một tiếng, ê ngươi là ai? Trống rỗng thanh âm hơi hơi nở nụ cười, y ha ha ha. Ta là ai? Ta là ai? Tốt vấn đề nha, ta là ai? Ta thật giống ngay cả mình cũng quên. Phượng Hoàng nói, ở ngay cả mình cũng quên. Trống rỗng âm thanh vang lên, nói, ở thời gian quá lâu, không đúng, ta nên quên. Có thời gian, bất quá, ngươi để ta một lần nữa biết có thời gian thật là định nghĩa. Thằng nhóc con, là ngươi Phượng Hoàng vương huyết cùng thiên phú thông thiên. Để ta giật mình tỉnh lại, không tệ, không tệ, không nghĩ tới đã nhiều năm như. Vậy viễn cổ giới còn có thể có như ngươi vậy thiên phú thông thiên nhân xuất. Hiện. Phượng Hoàng lần thứ hai hỏi, kẻ tiền bối, ngươi đến tột cùng là ai? Trống rỗng âm thanh vang lên, nói, kẻ ta. Nếu như không nên nói cái tên nói. Ngươi tự ta viễn cổ lão tổ đi. Viễn cổ lão tổ. Phượng Hoàng lẩm bẩm lặp lại một tiếng, nàng chưa từng nghe. Qua danh tự này, không khỏi hỏi. Ở ngươi là thủ hộ nhất tộc sao? Thủ hộ nhất tộc. Ha ha ha, nó chỉ là ta môn hạ một cái tiểu chủng tộc mà thôi. Sạc lão tổ nhà nhạt nở nụ cười, Phượng Hoàng trong mắt căng thẳng, ở nàng nhận biết rõ bên trong thủ hộ nhất tộc là viễn cổ giới lớn nhất cổ lão. Chủng tộc, so với Long tộc, Phượng Hoàng tộc, còn có cái khác viễn cổ nhất tộc. Cũng cổ lão nhiều có thển. Hiện dĩ nhiên chỉ là viễn cổ lão tổ môn hạ một cái tiểu chủng tộc cũng là một cái thế lực nhỏ. Này sái này viễn cổ lão tổ là thời kỳ nào nhân vật hắn là mạnh mẽ đến đâu? Sờ.